mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192 đi trước thủ đô. Tiếp theo bọn họ đem chế tác tốt bè trúc phóng tới giữa sông khi phát hiện nửa cái thân thể ngâm mình ở nước sông Trung. Nửa cái thân thể nằm sấp ở phù băng thượng Vu Thiếu Hằng đã đông lạnh sắc mặt trắng bệch môi phát. Tím, cả người giống như hoàn toàn đã không có sinh khí giống nhau. Bất quá Tề Hành có thể rất rõ ràng nhìn đến hắn huyết điều còn thừa một nửa. Một chốc một lát khẳng định là không chết được đi. Mắt thấy Vũ Thế như cũ không có ngừng lại tư thế. Nước sông mực nước càng trướng càng cao. Nơi này phụ cận lại có rất nhiều sơn thể. Tùy thời khả năng sẽ sinh ra lũ bất ngờ bộc phát nguy hiểm. Bọn họ cần thiết mau rời khỏi nơi này. Trở lại trên đất bằng đi, mọi người thật cẩn thận đem bị đóng băng trụ Lục Văn Ngạn nâng tới rồi. Trên bè trúc, theo sau một cái tiếp theo một cái ngồi đi lên, lại đem Vu Thiếu Hằng dùng dây thừng bó hảo lúc sau. Ném ở bè trúc cuối cùng đoan, đi. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn một người cầm một cây gậy gỗ ở nước sông nhanh chóng hoa cũng. Khống chế được đi tới phương hướng, bè trúc theo nước sông đi tới. Một đường tránh khỏi rất nhiều lạc thạch cùng chướng ngại vật. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, khi bọn hắn rốt cuộc nhìn đến quen thuộc lục địa khi. Tất cả mọi người đã bị mưa to xối đến giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau chật vật bất. Khammer Siêu Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc dẫn đầu nhảy lên Ngạn, Tề Hành cùng Triệu Hoành Bác ở trên bè chúc cùng nhau đem Lục Văn Ngạn nâng lên. Bốn người hợp lực, đem hắn nâng lên bờ. Những người khác theo sau đuổi kịp chúng ta đây là ở nơi nào? Tề Hành lập tức mở ra hệ thống bản đồ. Tuy rằng hệ thống bản đồ chỉ có thể biểu hiện hắn đến quá địa phương. Vô pháp nhìn đến đi trước thủ đô lộ, nhưng là có thể biểu hiện ra bọn họ đã từng đến quá hoán thành căn cứ. Cộng thêm thượng bắc hạ nam thường thức, là có thể căn cứ hoán thành căn cứ nơi vị trí tới phán đoán bọn họ hiện tại nơi đại khái phương. Hướng, ở cái kia phương hướng, Tề Hành chỉ vào hữu phía trước nói, mọi người theo Tề Hành chỉ vào phương hướng nhìn lại. Phát hiện phía trước căn bản không có lộ, chỉ có một mảnh thưa thớt cây thấp lâm, mặt đất lầy lội bất kham. Xuyên qua này phiến cây thấp lâm, là một cái hơi hơi phồng lên tiểu gò đất, mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên có một cái thổ hoàng sắc sơn đạo. Có lẽ có thể đi thông quốc lộ, đi thôi. Phải nghĩ biện pháp xuyên qua nơi này, bọn họ cần thiết đến trở lại trên đường lớn. Tại đây hẻo lánh địa phương, như cụ có bị hồng thủy bao phủ nguy hiểm mơ siêu, người này làm sao bây giờ? Sở Tử Nhiên chỉ vào kia bị bó kín mít Vu Thiếu Hằng hỏi. Ở nàng xem ra người này chính là cái trói buộc, hơn nữa vẫn là cái tâm can đều hư thấu ra hòa. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên phí nửa ngày kính đem hắn cứu tới. Hắn lại lấy oán trả ơn, bọn họ không có đem hắn giết liền rất hảo, lại là không cần thiết như vậy lao tâm lao lực mang theo hắn cùng nhau đi, kỳ thật Sở Tử Khiên lại. Làm sao không phải cho là như vậy đâu, chỉ là hắn có hắn suy tính, vì thế trầm ngâm sau một lúc lâu nói. Đại Lưu, trên lưng hắn cùng nhau đi, Sở Tử Nhiên nghe vậy tuy rằng trong lòng không quá vui, lại chỉ là bĩu môi. Không có nói thêm nữa cái gì. Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc hai người cùng nhau nâng bị đóng băng Lục Văn Ngạn. Mạo mưa to, một chân thâm một chân thiển ở lầy lội thổ địa thượng hành tàu. Không thể nói không vất vả. Đơn giản bọn họ đều là thân thể tố chất vượt qua thử thách người. Lại là dị năng giả. Hơn nữa này giai đoạn cũng không tính quá dài. Bởi vậy bọn họ đi rồi ước chừng 40 phút sau. Liền lướt qua này tòa tiểu đồi núi, dọc theo này hẹp hòi sơn đạo một đường xuống phía dưới lại đi. Rồi nửa giờ tả hữu, rốt cuộc đi tới nhựa đường đại đường cái thượng, trên mặt đất có một khối ngã xuống bố cáo bài. Bọn họ đi qua đi vừa thấy, liền thấy mặt trên viết 107 quốc lộ chúng ta ở 107 quốc lộ thượng. Chỉ cần lại 80 km liền đến thủ đô. Tề Hành đôi mắt tức khắc sáng lên, thật tốt quá. Mọi người cũng là trước cao hứng một chút, theo sau lại trầm mặc xuống dưới. Không có xe, này đoạn dài đến 80 km lộ trình bọn họ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi bộ đi qua đi? Này đến đi đến khi nào a? Bọn họ xe tất cả đều bị lưu tại đoạn trên cầu. Tề Hành cùng Đường Ngọc hệ thống ba lô chung cũng không có ô tô. Xem ra hẳn là chỉ có Lục Văn Ngạn kia mới có khả năng có dự phòng chiếc xe. Chỉ là Lục Văn Ngạn bị bọn họ đóng băng, không có biện pháp đem xe làm ra tới. Trừ phi là đem khối băng hòa tan, lại đem người đánh thức. Có lẽ là bọn họ vận khí thật tốt quá. Lúc này trừ bỏ mưa to thanh âm bọn họ còn mơ hồ nghe thấy được ô tô động cơ thanh âm. Từ xa tới gần, Tiểu Tâm ẩn nấp, Sở Tử Khiên mang theo mọi người lập tức ở phụ cận tìm công sự che chắn núp vào. Nhìn một chiếc quân dụng ô tô từ quốc lộ một khác đầu bay nhanh mà đến, Tiểu Ngọc. Mau xem một chút kia trong xe có mấy người. Đường Ngọc lập tức phát động dị năng, đem kia chiếc quân tạp nội tình huống thu hết đáy mắt. Chiếc xe kia từ bên trong đều là bông cùng rắn chắc vải dệt. Hiển nhiên là phải dùng với chế tác chống lạnh quần áo cùng chăn chờ. Trên xe trừ bỏ tài xế ngoại, còn có 7-8 cái hạng nặng võ trang người tùy xe. Xem bọn họ ăn mặc cùng quanh thân khí chất, phỉ khí 10 phần, chỉ là lúc này bọn họ chính vây làm một đoàn. Đối với một người toàn thân trần trụi nữ nhân dở trò. Nữ nhân bị bao quanh vây quanh thấy không rõ mặt. Nhưng hơi mang tuyệt vọng khóc kêu vẫn là có thể nghe thấy, thấy rõ ràng bên trong xe tình huống. Đường Ngọc khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng đem dị năng thu trở về. Bên tai tựa hồ còn quanh quẩn các nam nhân làm càn trêu đùa thanh, bọn họ hẳn là cũng là muốn đi. Kinh thành căn cứ, chúng ta đi đem xe ngăn lại đến đây đi. Này thật là một cái cực hảo cơ hội. Này hai quân tạp cũng đủ đại, có thể chứa bọn họ mọi người. Chỉ cần lên xe, không dùng được bao lâu là có thể đạt tới kinh thành căn cứ. Mà nhìn vừa rồi chiếc xe kia nội hình ảnh, bọn họ liền phỏng chừng những người này cũng không phải là cái gì thứ tốt ngăn lại nó. Cuối cùng, Sở Tử Khiên làm ra quyết định dừng xe. Dừng xe, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn dẫn đầu chạy tới đường xe chạy thương. Dùng sức mà hô to. Cũng múa may nổi lên cánh tay, há liêu kia chiếc quân tạp căn bản không có muốn giảm tốc độ dấu hiệu. Ngược lại một bộ muốn ra tốc chiều bọn họ tiến lên tư thế. Đem bọn họ hãi một cú sốc, Lý Minh Viễn lập tức triệu hồi ra một mặt tường đất che ở trước mặt. Bức cho này chiếc quân tạp rốt cuộc ngừng lại, người nào dám cản với tư lệnh xe. Các ngươi không muốn sống nữa. Một cái đầy mặt dữ tợn. Ánh mắt hung hãn quân nhân khiêng súng từ trên ghế phụ nhảy xuống tới. Ngoài mạnh trong yếu quát, ánh mắt thập phần kiêng kỵ nhìn bọn họ. Bọn họ nhìn ra này hai người là dị năng giả. Hơn nữa dị năng dao động còn rất cường liệt. Có thể thấy được thực lực không thấp. Thật muốn là đánh lên tới liền phiền toái, vừa nghe đến với tư lệnh ba chữ. Tề Hành trong mắt tức khắc hiện lên một đạo ám mang. Không nghĩ tới bọn họ vận khí như vậy hào, tùy tiện như vậy cản lại liền gọi được một chiếc với ra xe. Hạ lớn như vậy vũ còn ra bên ngoài chạy, này phê đồ vật khẳng định không phải từ đang lúc con đường lộng tới. Hết chương.